bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 898, lãng mạn cầu hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần không muốn để cho người lại tiếp tục hiểu lầm, đem Lưu Điểm ôm lấy cánh tay của hắn kéo ra, vừa cười vừa nói, ngươi còn không có ăn cơm chưa đi, đi chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lưu Điểm nhu thuận nhẹ gật đầu, sờ lấy cái bụng nói ra. Vừa vặn ta hiện tại cảm giác đói bụng. Hai người đi vào Tinh Mỹ Quốc tế phụ cận một cái nhà hàng, điểm mấy món ăn phẩm. Diệp Thần, ngươi nghĩ như thế nào tìm ta ăn cơm tới? Lưu Điểm biểu lộ nghi hoặc hỏi. Nàng cảm giác Diệp Thần luôn luôn cố ý xa lánh nàng, nhưng là hôm nay vì sao lại sẽ chủ động đến công ty tìm nàng? Trong nội tâm nàng phỏng đoán khẳng định là có chuyện mời nàng giúp đỡ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Diệp Thần gãi đầu một cái không có ý tứ nói ra. Tối nay ta tham gia cái tụ hội cần mang bạn gái, thế nhưng là Uyển Nghi lại ra cửa cho nên muốn đến ngươi. Sau đó Diệp Thần tự giác lời này nhiều không thích hợp, vội vàng nói. Ngươi sẽ không để tâm chứ, nếu như ngươi không nguyện ý coi như xong. Diệp Thần tuy nhiên mị lực 10 phần, rất có nữ nhân duyên, thế nhưng là dù sao dạng này sẽ cho người nhà nữ hài cảm thấy hắn là đang tìm lốp xe dự phòng. Đương nhiên để ý, ngươi bắt ta làm người nào? Lưu Điểm giả tức giận nói ra. Cái kia không có ý tứ, ngươi coi như ta không nói đi, một hồi cơm nước xong xuôi ta đưa ngươi trở về. Diệp Thần một mặt áy náy nói ra. Đối với Lưu Điểm loại này trả lời, hắn cũng là trong dự liệu, dù sao cái nào cái nữ hài nguyện ý làm lốp xe dự phòng. Nhìn đến trước mắt vẻ mặt của người đàn ông này, Lưu Điểm phốc phốc một tiếng cười, sau đó nàng trên mặt nụ cười nói ra, ta là đùa ngươi, ngươi lại còn tưởng thật là quá đáng yêu. Nữ hài loại phản ứng này ngược lại để Diệp Thần không nghĩ tới, hắn một mặt kinh ngạc nhìn Lưu Điểm. Đương nhiên sẽ không, ta thật cao hứng ngươi có thể tới tìm ta, cảm ơn ngươi như thế thẳng thắn đối đãi. Lưu Điểm mang trên mặt nụ cười nói ra, giống ngươi như vậy xuất khí tiền nhiều lại tràn ngập mị lực nam nhân, bên ngươi khẳng định sẽ có rất nhiều nữ nhân, mà lại ta biết ngươi nói cái kia Uyển Nghi hẳn là trong lòng của ngươi thích nhất đúng không? Kỳ thật nàng một mực liền biết Diệp Thần bên người là có bạn gái, giống như vậy như thế ưu tú xuất sắc nam nhân bên người không có khả năng không có nữ nhân. Quảng cáo, Diệp Thần nghĩ đến mang nàng đi tham gia tụ hội, rõ ràng cũng là trong lòng có nàng. Vẻn vẹn điểm này, Lưu Điểm đã cảm thấy vô cùng vui vẻ, như thế nào lại không muốn đây này. Vậy thì tốt, ta buổi tối tới đón ngươi. Diệp Thần không có trả lời, mà chính là nhìn lấy nữ hài nói ra. Chỗ lấy hắn không có trả lời nữ hài vấn đề, là bởi vì sợ lần nữa thương tổn đến nàng. Vậy ta có phải hay không cần phải trở về đổi bộ y phục, dù sao cũng là cùng ngươi tham gia tụ hội. Lưu Điểm nhìn trước mắt hỏi, đối với lần tụ hội này nàng có thể là phi thường trọng thị, dù sao đây là cùng Diệp Thần lần thứ nhất tham gia tụ hội, hơn nữa còn là Diệp Thần chủ động mời. Không cần a, ngươi bộ quần áo này cũng rất không tệ. Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới nữ hài, vừa cười vừa nói. Được rồi, Lưu Điểm nhẹ gật đầu. Lưu Điểm xõa tóc dài, người mặc màu xanh ngọc ngắn tay váy đầm, trên chân dẫm lên một đôi màu đen lây giày cao gót, cả người xem ra vô cùng có khí chất. Nhanh ăn đi, một hồi đều nguội rồi. Diệp Thần chỉ thức ăn trên bàn nói ra. Hai người sau khi ăn xong sóng vai đi ra nhà hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là Diệp Thần nói muốn đưa Lưu Điểm, thế nhưng là cái nha đầu này lại nói giữa chưa ăn quá no bụng, muốn đi trở về đi. Diệp Thần sau khi rời đi, đi vào chuyển phát nhanh điểm, cầm mấy cái chuyển phát nhanh, tiếp tục hắn đưa chuyển phát nhanh sinh hoạt. Hắn mở ra ly can đi vào Vạn Đạt công quán, nhìn thấy phía trên thu kiện người Trần Thanh Thanh không khỏi nhíu mày. Đây chính là cái kia dân mù đường Mỹ nữ thích hắn nữ hài kia. Diệp Thần thầm nghĩ lấy nam vóc người đẹp trai cũng là một loại tội a, hắn thậm chí trong lòng có chút hơi khẩn trương, cái này nếu để cho Trần Thanh Thanh nhìn đến không phải dê vào miệng cọp nha. Tính toán không nghĩ, không phải liền là đưa cái chuyển phát nhanh à, đưa xong về sau lập tức rút lui. Diệp Thần dừng xe ở một bên, trong tay cầm kho cơ sở đi đến Trần Thanh Thanh cái kia tòa nhà. Dưới lầu đứng đấy một cái mang theo kính mắt tướng mạo nhã nhặn nam nhân, hắn hướng về trên lầu hô to. Thanh Thanh, ta yêu ngươi, gả cho ta đi. Cái này rõ ràng cũng là tỏ tình hiện trường, chỉ thấy trên mặt đất dùng hoa hồng đỏ hoa xếp thành một cái hình trái tim, trung gian dùng sâm panh hoa hồng xếp thành Trần Thanh Thanh tên, chung quanh nữ sinh sau khi thấy, đều là một mặt hâm mộ. Thật là lãng mạn a, ta nếu là có dạng này bạn trai tốt biết bao nhiêu. Trên đất hoa hồng trừng tiến lên đóa, thật là thổ hảo a, có thể thấy được nam nhân rất dụng tâm, nữ hài thật hạnh phúc. Nghe được chung quanh nữ hài nghị luận, cái kia nam nhân cũng là gương mặt đắc ý, hắn cũng là tài đại khí thô, người nào có thể sánh bằng hắn. Nam nhân tiếp tục hô, Thanh Thanh, ta đối với ngươi thích vĩnh viễn không bao giờ biến, tựa như là 999 đóa hoa hồng đỏ một dạng, đại biểu cho vĩnh hằng. Thanh âm của hắn vang vọng cái tiểu khu này, hấp dẫn lấy tiểu khu các gia đình. Tuy nhiên ở chỗ này ở đều là kẻ có tiền, thế nhưng là như thế dụng tâm cầu hôn hay là thật không có mấy cái. Vài ngày trước, Nhã Nhặn nam nhân tại nhà hàng nhìn đến Trần Thanh Thanh cùng bạn thân nói chuyện phiếm, nhìn đến nữ hài một cái nhăn mày một nụ cười hắn thì vô cùng động tâm. Đẹp trai nam nhân tại nhà hàng lại là đưa Trần Thanh Thanh hoa lại là tặng quà, thế nhưng là nữ hài lại là liền mắt cũng không nhìn thẳng hắn liếc một chút. Hắn về đến nhà trong đầu một mực cũng là Trần Thanh Thanh bóng người, vùng đi không được. Sau đó Nhã Nhặn nam nhân quyết định hành động, muốn làm một cái lãng mạn cầu hôn hiện trường, dù sao nữ hài tử đều ưa thích lãng mạn nha. Quảng cáo, hắn vắt hết óc lên mạng tra tìm cầu hôn bài quảng cáo, hữu dụng vừa giữa chưa tại Vạn Đạt công quán bố trí, sẽ có hiện tại mọi người chỗ đã thấy trận này lãng mạn cầu hôn. Phải biết bên cạnh hắn những nữ nhân kia, chỉ cần hắn vạch vạch ngón tay đầu thì sẽ tới. Nhã Nhặn nam người tin tưởng, hắn như thế dụng tâm cầu hôn, đổi lại là bất kỳ một cái nào nữ hài đều không thể ngăn cản, Trần Thanh Thanh đã là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Trần Thanh Thanh nhan chị cùng dáng người đều nghiền ép hắn trước đó kết giao qua những cái kia nữ hài. Nghĩ đến Trần Thanh Thanh đem muốn trở thành nữ nhân của hắn, cung cấp hắn tùy ý đùa bỡn, Nhã Nhặn nam nhân thì an không chịu nổi tâm tình kích động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tuy nhiên Nhã Nhặn nam nhân tiến hành thổ lộ thế nhưng là trên lầu lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trong lòng của hắn nghĩ đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố trí tỉ mỉ như thế lãng mạn cầu hôn hiện trường, làm sao Trần Thanh Thanh vậy mà không có trả lời, chẳng lẽ là không có cảm động đến nàng, cái này không khoa học a. Giờ phút này, Nhã Nhặn nam nhân đều có chút bị chính mình như thế dụng tâm chỗ thật sâu cảm động. Phải biết trước đó những nữ nhân kia, hắn chỉ là dùng tiền, rất dễ dàng thì làm xong. Có thể là đối với Trần Thanh Thanh, Nhã Nhặn nam nhân thật là nhọc lòng, vì truy cầu cái này không giống bình thường nữ hài, hắn nhưng là hao tốn rất nhiều tâm tư. Cái kia gọi Thanh Thanh nữ hài làm sao đều không có xuống lầu đâu. Muốn là ta đã sớm chạy xuống lầu ôm ấp nam nhân này. Đúng vậy à, vì cái gì ta liền không có may mắn như vậy có thể gặp phải nam nhân như vậy. Thật hâm mộ nữ hài kia à, Nhã Nhặn nam nhân nghe được chung quanh nghị luận cũng không cảm thấy xấu hổ, trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười, đến đón lấy hắn muốn xử xuất đòn sát thủ, đây chính là bất kỳ một cái nào nữ hài không cách nào ngăn cản. Cách chương.